Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423 chưa hiểu việc đời. Võ Thuận nói đến một nửa, Võ Mộ tức giận đến một cái bàn tay quăng qua đi. Bang, một tiếng giòn vang dọa quanh thân nhảy dựng. Kia Phúc Thúc Phúc Thẩm vừa thấy, cũng không hảo tiếp tục lạnh mặt, vội vàng đi tới ngăn đón. Hiện tại đứa nhỏ này nhóm đều có ý nghĩ của chính mình, đều đề xướng tự do yêu đương, không yêu loại này ép duyên. Ta xem hôm nay chuyện này không bằng liền thôi bỏ đi. Quay đầu lại làm cho bọn họ chính mình chỗ một chỗ. Ngươi cũng đừng làm khó dễ hài tử. Nói nữa, này trước công chúng, nháo thành như vậy cũng không thích hợp. Phúc Thúc nói. Võ Mẫu sắc mặt tốt hơn một chút. Nàng tự nhiên không vui đánh chính mình nhi tử. Bất quá hôm nay nếu là không đánh này một cái tát, quay đầu lại như thế nào cùng Phúc gia công đạo. Nói nữa, nàng chọn như vậy nhiều người, cũng chỉ có Phúc Nhạc Nhạc phù hợp nhất nàng đối con dâu yêu cầu. Nói trắng ra là, Phúc gia tình huống thực hảo. Phúc Nhạc Nhạc phụ thân trước đó vài ngày mới vừa thăng chức, hiện giờ là một cái nhà xưởng phó xưởng trưởng. Phúc Nhạc Nhạc mẫu thân đồng dạng cũng ở kia nhà xưởng công tác, là cái biết chữ tính sổ. Mà Phúc Nhạc Nhạc tuổi vừa vặn so nàng nhi tử nhỏ 3 tuổi, ở vệ sinh viện đương hộ sĩ, là hiểu tận gốc rễ. Này toàn gia đều là tri thức gia đình, khẳng định có thể chơi thân. Đặc biệt là Phúc Nhạc Nhạc, người thông minh hiểu chuyện còn hiếu thuận, lớn lên không kém, cái đầu cũng vừa vừa vặn. Xem như nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, cho tới nay cũng không cùng khác nam hài tử làm bậy quá, chỉ đối nàng nhi tử để bụng. Này về sau vào cửa, khẳng định lập tức là có thể cấp trong nhà sinh cái đại béo tiểu tử. Mặc kệ nói như thế nào, việc hôn nhân này không thể liền như vậy không có. Phúc đại ca, hôm nay chuyện này là ta xin lỗi ngươi. Thuận tử tiểu tử này hôm nay là cùng ta giận dỗi đâu. Chờ trở về lúc sau ta hào hảo khai đạo hắn. Võ Thuận mẫu thân vội vàng nói. Phúc Thúc vừa nghe, cũng cười cười. Việc nhỏ nhi mà thôi. Người trẻ tuổi độc lập một chút hảo. Ta xem như vậy đi. Hôm nay này cơm chúng ta sẽ không ăn. Chúng ta một nhà ba người đi về trước. Quá hai ngày lại tụ, ngươi xem được không, đều nháo thành như vậy, ai còn ăn đi xuống, huống chi này Phúc Duyên Đài khách nhân không ít, vạn nhất có nhận thức nhìn thấy, nhà hắn còn muốn hay không làm người. Võ gia hai vợ chồng cũng trong lòng biết rõ ràng, không cường lưu chữ, Võ Thuận phụ thân vội vàng đứng dậy đem người đưa đến cửa, hảo một trận hàn huyên. Chờ đến người này đi rồi, hai vợ chồng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không vui nhìn Sở Tử liếc mắt một cái nói, tiểu nha đầu, ngươi lại đây cùng nhau ăn, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nhi tử nói người nọ không phải nàng, nhưng nàng lại cảm thấy giống, bằng không vừa rồi nhi tử làm gì như vậy khẩn trương. Hơn nữa nha đầu này lớn lên trắng nọn sạch sẽ thập phần tuấn tiếu. Vừa thấy liền biết là cái không thành thật. Lại còn có như vậy thịnh khí lăng nhân. Nhất định không có gì hảo tâm mắt. Sở Từ mày một trọn. Tần Trường Tố ở sau lưng túm túm nàng quần áo. Hảo à, nếu ngài đều mời, ta liền không khách khí. Sở Từ cười cười, trực tiếp ngồi xuống. Võ Thuận vừa thấy, trong lòng thấp thỏm bất ân. Hắn rõ ràng, Sở Tử ở Thôi Hương Như trong lòng có rất lớn phân lượng. Nếu thu phục không được Sở Tử cái này cô em vợ, liền tính những người khác đều gật đầu, hắn cũng không diễn. Còn nữa nói, không biết vì cái gì, hắn một đôi thượng sở từ này ánh mắt, liền cảm thấy trong lòng khẩn trương, thậm chí so khi còn nhỏ thấy lão sư còn muốn thấp thỏm. Rõ ràng chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi, cũng không biết vì cái gì có thể làm chính mình biến thành như vậy. Sở từ này ngồi xuống hạ, Võ Thuận Mẫu thân trong lòng như cũ có chút không thoải mái. Cảm thấy này tiểu nha đầu cũng quá không quy củ, vừa thấy liền biết khẳng định là nhìn đến ăn đi không nổi. Như vậy tham ăn, khẳng định không phải cái gì người trong sạch xuất thân, chưa hiểu việc đời. Hết chương.